Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 42. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 286: Hạo nhiên chính khí. Thiên Khải học đường. Từ khi Bắc Ly dựng nước tới giờ đã có vô số anh hùng hào kiệt tới mức hai chữ học đường vốn chỉ chung chung, giờ lại mang ý chỉ riêng. Trong thiên hạ không có học đường nào khác có thể dừng hai chữ, có thể dùng hai chữ này để mà hiểu ý nghĩa của nó. Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Đông Quân một cái, Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Học đường rộng lớn như vậy, ngoài Lý Tiên Sinh ra còn có rất nhiều giáo viên. Đồ tử đồ tôn đã trải khắp thiên hạ, ta chưa có từng gặp qua vị quân ngọc này. Không chỉ người chưa có từng gặp ta, Lôi Mộc Sát, Cổ Kỷ Môn, Lạc Hiền, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Tiêu Nhược Phong, bọn họ đều chưa có từng gặp ta. Quân Ngọc cười nói. Bên kia, lão già đã mất kiên nhẫn, đột nhiên cất bước đi về phía trước. Chà, xem ra đã quyết định rồi. Quân Ngọc nhún vai. Là sao? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Cái tên này âm thầm bày trận rồi đây, nhưng mà chỉ là kỳ môn độn giáp. Mấy năm nay ta đã may mắn chứng kiến bản thật rồi. Bên Bắc Quyết các người. Quân Ngọc giơ một ngón tay phải ra dãy dãy, không đủ tư cách. Vừa dứt lời, thân hình của Vô Tác Sứ đột nhiên biến mất. Bên trên, Quân Ngọc nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy Vô Tác Sứ đột nhiên từ trên đầu giáng xuống, một quyền đấm thẳng ra, đã bị Quân Ngọc ngăn cản vững vàng, thân hình đột nhiên lại biến mất. Bên trái, con mắt của Quân Ngọc không nháy tới một cái, dùng tay trái lên, lại ngăn cản một quyền. Phía sau, Quân Ngọc xoay người một cái, đã bày Vô Tác Sứ ra ngoài. Người có thấy rõ không? Nguyệt Giao nhíu mày hỏi. Bạch Linh Đông Quân lắc đầu. Vô Tác Sứ này cứ như là xuất hiện giữa hư không, vốn không có đường đi, không thấy rõ. Quân Ngọc dừng lại một chút, đột nhiên nhìn mặt đất bên dưới, có vẻ bực bội nói. Đừng có nấp nữa, dưới đấy ngột ngạt lắm. Mặt đất lập tức nứt toát ra, Vô Tác Sứ mới dung quyền đánh thẳng tới hạ môn của Quân Ngọc. Hạ lưu. Quân Ngọc nghiêng người, trực tiếp xách Vô Tác Sứ lên, sau đó đấm ra một quyền. Lại một quyền, rồi một quyền nữa. Từng quyền đều đánh vào thịt, tiếng động thanh thúy khó tả. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất lực. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Hậu nhiên, chính khí của quân tử không có thắng ở cái lớn. Cái khí tự mãn của tiểu nhân không thắng ở cái nhỏ. Cuối cùng, Quân Ngọc đánh bại Vô Tác Sứ rồi thu quyền cười nói. Trong lòng của ta có hạo nhiên chính khí, trên tay có quân tử quyền, kỳ môn độn giáp sao? Có chỗ nào kỳ, có chỗ nào mà độn chứ? Vô Tác Sứ ngã lăn dưới đất, thân thể đã bị phá nát. Tuy khó khăn lắm mới giữ được hơi thở, nhưng mà hầu như không thể sống sót. Nguyệt Giao cao mày nói, vị học đường Quân Ngọc này có võ công rất cao, nhưng mà Vô Tác Sứ không thể chỉ có như vậy được. Đương nhiên, không chỉ có vậy. Thuật điều khiển rối, gia cát gia coi là hạ lưu, nhưng mà ngươi lại thoải mái sử dụng. Quân Ngọc bất đắc dĩ nhún vai. Gia cát vô thành sao? Ngươi đúng là hệt như cái tên, chẳng có gì thành tựu cả. Đám người tập trung quan sát, phát hiện gương mặt của người dưới đất đã bị đánh tan. Rõ ràng là một nam tử trẻ trung, mới hơn 20, thế thì Vô Tác Sứ thật đang nấp ở đâu? Âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng. Vì sao ngươi biết tên của ta chứ? Ta từng uống rượu với Gia Cát Thành Dân, chơi cờ với Gia Cát Liễu Hoa, đi qua Bát Quái Trận của Gia Cát Lạc, ngủ trên giường của Lưu Kim Gia Cát Dân, người có tên không? Giọng nói của Quân Ngọc cũng lan khắp bốn phương tám hướng. Khi còn nhỏ, ta đã theo cha rời nhà, đã không phải là người của tộc Gia Cát từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tộc nhân của Gia Cát mà ngươi nói, ta chưa từng nghe danh một ai. Cũng được, ngươi là một kẻ sắp chết. Những cái tên mà ta nói là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Gia Cát gia. Quân Ngọc trả lời, ngươi còn chưa có biết ta đang ở đâu, làm sao mà giết được ta? Giọng nói kia lộ rõ vẻ chế nhạo. Ồ, chẳng phải là ngươi đang đứng bên cạnh ta sao? Quân Ngọc cười nói, đột nhiên âm thanh ngưng bặt. Quân Ngọc duỗi một tay, định chạy sao? Đột nhiên gió lớn thổi qua. Khi mà gió cuốn bụi rơi, trong tay của Quân Ngọc đã có thêm một lão già áo xám. Sắc mặt của lão già đầy âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Người nhận ra từ khi nào? Gia Cát Gia được tôn là thập đại kim cương phá bách thiên. Ý là chỉ cần 10 vị môn nhân kim cương phàm cảnh của Gia Cát Gia liên thủ là có thể thắng được 100 cao thủ tiêu giao thiên cảnh. Tất cả là dựa vào trận pháp thần dị này. Sư đệ của ta tuy xếp trong bậc thứ 3 trên quan tuyệt bản gì đó, nhưng mà chưa từng đối đầu với loại âm tà quỷ dị như ngươi. Ta sợ hắn phải chịu thiệt, cho nên ra tay thay hắn. Không có nghĩ rằng chỉ là một trận pháp nho nhỏ như vậy, đúng là lãng phí thời gian của ta. Quân Ngọc ung dung nói. Bạch Liên Đông Quân giật mình nghi hoặc. Sư huynh sao? Đúng vậy, ta Quân Ngọc chính là đại sư huynh trong học đường thế hệ này. Quân Ngọc cầm vô tác sứ hung hăng ném ra ngoài. Tiểu sư đệ hân hạnh gặp mặt. Ngày đó Bạch Liên Đông Quân bái sư trong Thiên Khải Thành, trên đường đi tới trước mặt của Lý Tiên Sinh, vị sư huynh lớn tuổi nhất mà y gặp chính là nhị sư huynh Lôi Mộng Sát. Còn đại sư huynh thậm chí không có tới một tấm chân dung. Các sư huynh khác chưa có từng gặp đại sư huynh, xưa nay sư phụ cũng chưa có từng nhắc tới, cho nên bọn họ đều cảm thấy người này không có tồn tại. Nhưng hôm nay hắn đã xuất hiện rồi. Bạch Lý Đồng Quân không hề nghi ngờ, vì tính cách này, võ công này phải là Lý Tiên Sinh mới dạy dỗ được. Dù tác sứ rơi xuống đất, trượt về phía sau hơn 10 trượng, hắn cắn răng tức giận nói, đừng coi thường người khác đó. Chân khí bộc phát, cuốn đất đá dưới đất lên, đánh về phía xe ngựa. Quân Ngọc dùng tay đánh rơi đất đá rồi mới cười nói, đúng là khí phách, đây là cảnh giới đại tiêu giao. Bạch Lý Đông Quân mới hạ giọng nói, sư huynh, có cần Đông Quân giúp không? Không cần đâu, giúp người thì giúp tới cùng. Sư huynh của ngươi vừa đánh một bộ quyền pháp, giờ muốn dùng thêm một bộ kiếm pháp. Quân Ngọc nhìn hai tay rỗng toét, nhưng mà thiếu mất một thanh kiếm tốt rồi. Sư huynh, mời. Bạch Lý Đông Quân cầm thanh kiếm bên hông lên, đưa ra phía trước. Kiếm này tên gì? Quá tục thì không có mượn đâu nha. Quân Ngọc nói, tên là Bất Nhiễm Trần, kiếm cấp tiên cung của Danh Kiếm Sơn Trang. Bạch Lý Đông Quân trả lời, Bất Nhiễm Trần, cái tên rất hay đó. Quân Ngọc giơ tay rút kiếm, hợp với kiếm pháp của ta. Bạch Lý Đông Quân cười hỏi, kiếm pháp của sư huynh tên gì? Quân Tử Kiếm. Quân Ngọc rảo bước lướt tới, bay thẳng về phía Dù Tác Sứ. Nguyệt Giao nhìn Quân Ngọc cầm kiếm lao tới, cảm thán, đúng là người thần kỳ. Người trong học đường đều là như vậy. Bạch Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, như thế nào? Rắm thối, tự đại, thiên hạ vô song. Bạch Lý Đông Quân cao giọng nói, ông anh, trên người ngươi chỉ có vẻ ù uế chán nản thôi, khổ nỗi là gặp phải hạo nhiên chính khí của ta rồi. Quân Ngọc giơ kiếm vạch một nét, ép Vô Tác Sứ lùi lại 3 bước. Là bất hạnh của ngươi cũng là may mắn của ta, vì kiếm của ta có thể ban cho ngươi cơ hội sống lại. Nguyệt Giao mới nhẹ gật đầu, đúng là rắm thối, tự đại, nhưng mà lại thiên hạ vô song. Chương 287, Ngụy Cảnh Hư Vong. Trên người của Vô Tác Sứ đã chi chít vết thương, nhiều lần suýt đã bị trường kiếm của Quân Ngọc xuyên qua lòng ngực. Nhưng mà thần sắc của hắn không chút sợ hãi, ngược lại càng điên cuồng. Máu, máu tươi, đến đây giết ta đi. Ánh mắt của hắn từ từ biến thành màu đỏ máu, chân khí trên người bộc phát. Mọi thứ trong phạm vi 3 trượng lập tức đã hóa thành hư vô. Bạch Lý Đồng Quân mới hạ giọng nói, đây là cảnh giới đại tiêu giao đỉnh phong, vừa rồi hắn cố ý bị thương sao? Là quyết ma công. Nguyệt Giao mới hạ giọng đáp, cấm thuật của Bắc Quyết, không ngờ Vô Tác Sứ lại lén lút luyện cái võ công tà môn này. Người quân tử có 9 điều phải thận trọng suy tư, lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt, sắc mặt giữ ôn hòa, thái độ giữ cung kính, ngôn từ giữ sự thành tín. Quân Ngọc coi như là không nghe thấy, vừa niệm lại những cái lời quân tử của bản thân, vừa chém ra một kiếm. Kiếm của người quá chậm. Vô Tác Sứ giơ cánh tay phải, dùng thân thể máu thịt bắt lấy Bất Nhiễm Trần, sau đó bước lên một bước, xuất chưởng đánh Quân Ngọc ngã lăn dưới đất. Quân Ngọc nằm sấp dưới đất, miệng còn thì thào, làm việc cho nghiêm cẩn, có sự nghi hoặc thì phải hỏi, trước khi phẫn nộ phải nghĩ là phẫn nộ sẽ làm khó xử. gặp lợi phải suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không. Du Tác Sứ cầm thanh Bất Nhiễm Trần lên, đặt lên cổ Quân Ngọc. Đây là quân tử kiếm của ngươi sao? Bạch Ly Đồng Quân bước lên trước một bước, lấy thanh trường đao của mình ra, chuẩn bị lao lên. Nguyệt Giao mới hạ giọng nói, phải cẩn thận, hắn đã mất lý trí rồi, có thể ra tay giết Quân Ngọc bất cứ lúc nào. Quân Ngọc mới thở dài, quân tử quỳ xuống, thực chất là bất nhã, tà nhân cầm kiếm, chẳng phải là dính bụi sao? Chết đi! Du Tác Sứ chém thẳng xuống, Bạch Ly Đồng Quân lập tức cầm đao lao tới. Nhưng đã không kịp rồi. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên cầm đao ngưng bạc lại. Mũi mai hoa châm trong tay của Nguyệt Giao cũng không có ném ra, vì Quân Ngọc đột nhiên đứng dậy, giơ tay phải ẩn Bất Nhiễm Trần xuống, tay trái dung quyền đánh bay Du Tác Sứ ra ngoài. Quân tử nổi giận thì chư hầu sợ, quân tử ở ẩn thì thiên hạ bình an. Quân Ngọc lao vết máu trên khóe miệng, ngươi đã chọc giận một vị quân tử. Đau quá đi! Du Tác Sứ đứng lên phẫn nộ quát, chân khí trên người tăng thêm một bậc. Quân Ngọc chống Bất Nhiễm Trần xuống đất, nhẹ nhàng dùng tay phải. Có gì quy phong, đại tiêu giao mà thôi, ta cũng là đại tiêu giao. Cùng phong từ bên phía Du Tác Sứ lại ập tới, lại bật ngược trở về. Một trận so bì cảnh giới. Được lắm, kết thúc nhanh thì đúng là vô nghĩa. Du Tác Sứ siết chặt hai nắm tay, cơ bắp trên người đã gồ lên, xương khớp rung động lách cách. Không ngờ chỉ trong chớp mắt mà thân thể đã cao lớn hơn không ít. Bùn đất dưới chân đã có vết lửa đốt. Không ngờ hắn lại bước thêm một bước sau cảnh giới đại tiêu giao. Đây là nửa phần thần du mà sư phụ nói sao? Bạch Ly Đồng Quân lẩm bẩm. Theo lời của sư phụ, nếu mình đi lại trong giang hồ, gặp đối thủ như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là quay đầu bỏ chạy. Nửa bước thần du. Được, vậy ta cũng bước ra nửa bước này. Trường bào màu xám của Quân Ngọc bay phất phới, Bất Nhiễm Trần cắm dưới đất, nhưng mà kiếm khí bành trướng như là nước thủy triều. Cho dù gặp Bách Lý Đông Quân đứng cách xa, nhưng mà vẫn cảm thấy đau đớn như kiếm khí kia cắt vào da thịt. Ánh mắt của Du Tác Sứ lóe lên vẻ kinh ngạc. Làm sao mà ngươi làm được? Ta là đại sư huynh của học đường cơ mà, là người gần với tiên sinh nhất trong thiên hạ này. Quân Ngọc dùng tay áo dài, khí thế ngập trời đột nhiên tiêu tán, lại biến thành một người đọc sách, hơi lôi thôi, có phần phóng đãng nhưng mà miệng đầy những triết lý quân tử. Ánh mắt của Du Tác Sứ nheo lại. Ngươi định làm gì? Chỉ là cảnh giới nửa bước giả, không cần dốc toàn lực sẽ giết ngươi. Quân Ngọc ngạo nghệ nói, ngươi muốn thể hiện cảnh giới, thế thì ta phải giảm cảnh giới đi. Quân Ngọc dặm mũi chân, lại từ cảnh giới tiêu dao bình thường đã biến thành tự tại địa cảnh. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, cuối cùng lẩm bẩm, vẫn chưa đủ, chưa đủ đâu. Thế là mũi chân dặm một cái nữa, kiếm khí ngang ngược kia không còn lại chút nào. Bạch Ly Đồng Quân cao mày nói, đại sư huynh trực tiếp giảm xuống kim cương phàm cảnh sao? Nguyệt Giao mới lắc đầu nói, có phải hơi coi thường rồi không? Cho dù là Du Tác Sứ chưa luyện thành Quyết Ma Công, hắn cũng là người có chiến lực cao nhất trong tứ đại tôn sứ. Ta dùng phàm cảnh giết nửa bước thần du của ngươi. Quân Ngọc nhấc kiếm, ánh mắt thản nhiên. Thấy sao? Ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình. Du Tác Sứ nhảy lên, múa hai tay, cuồng phong nổi lên, trong gió như có dạng quỷ kêu gào. Quân Ngọc không hề di chuyển, chỉ đột nhiên múa kiếm. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù điêu trực thượng cửu dạng lý. Giả lệnh phong thiết thì hạ lai, do năng bá khước thương minh thủy. Thế nhân kiến ngã hằng thủ điều, văn dư đại ngôn giai lãnh tiếu. Tuyên phụ do năng quỷ hậu sinh, trượng phu dị khả kinh niên thiếu. Du Tác Sứ đã lướt tới trước mặt của Quân Ngọc, chân khí trong tay của hắn đã lên đến đỉnh phong. Cho dù Quân Ngọc có là kim thân La Hán, hắn cũng tin chưởng này có thể đánh nát, huống chi chỉ là một kim cương phàm cảnh, ngông cuồng khinh địch. Sư phụ, thật là muốn làm quen với vị bằng hữu thi tiền của người. Quân Ngọc đâm ra một kiếm. Ngài nói xem, vì sao một người có thể vừa hào sảng vừa hành văn tinh tế như tranh? Một kiếm đưa ra, dạng vật tĩnh lặng. Đây là chiêu kiếm đơn giản nhất mà Bách Lý Đông Quân từng thấy, không có kỹ thuật qua mắt, cũng không có kiếm khí bành trướng mãnh liệt, chỉ có một kiếm đơn giản và hạo nhiên chính khí như hòa cùng thiên địa. Quân Ngọc dùng ống tay áo Bất Nhiễm Trần bay ra, đâm vào trong kiếm của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhìn Bất Nhiễm Trần vào vỏ, vẫn cảm thụ được luôn kiếm ý hạo nhiên kia. Chiêu kiếm này quá là tuyệt diệu tới cực điểm rồi. Hắn lấy cái bình rượu bên hông ra, ngửa đầu uống một ngụm. Nguyệt Dao khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa, chậm rãi nói, dù tác sứ, chết rồi. Cánh tay cầm roi ngựa của Thanh Nhi hơi run run. Chắc vậy. Quân Ngọc vỗ nhẹ lên đầu của Dù Tác Sứ đang đờ đẫn đứng đó, khiến cho hắn ngã sắp xuống đất. Cái cảnh giới giả của ngươi cũng có một chút năng lực đấy, đáng tiếc không có dọa được ta. Đã lâu rồi không có ra tay, kiếm pháp của ta vẫn trước sau như một, quang tuyệt thiên hạ. Hắn nhún vai, đột nhiên đi về phía trước. Sư huynh, đi đâu vậy? Bạch Lý Đồng Quân cao giọng hỏi. Ta đáp ứng sư phụ, dọc đường sẽ tới giúp ngươi một tay, quãng đường còn lại thì ngươi tự đi đi. Thiên địa mênh mông, còn biết bao cô gái chưa có được gặp ta, ta muốn gặp các nàng ấy. Quân Ngọc đưa lưng về phía bọn họ vẫy tay. Chuyến đi này không có điểm cuối, ngày sau cũng khó gặp lại, cẩn trọng nha. Chẳng phải là sư huynh nói muốn đi về phía bắc, thấy quan nguyên ngàn dặm bằng sơn vạn trượng sao? Bạch Đi Đồng Quân hỏi. À, thế vẫn phải đồng hành rồi. Quân Ngọc xoay người một cái, đột nhiên quay về. Bạch Lý Đồng Quân nhìn Nguyệt Dao một cái, Nguyệt Dao cũng trợn tròn có mắt nhìn, hai gương mặt nhìn nhau. Chương 288, gió tuyết phất phới. Mà này, các ngươi đi về phía bắc để làm gì? Xe ngựa chạy về phía trước, Quân Ngọc rất không khách khí nhận lấy cái bình rượu bên hông của Bạch Lý Đồng Quân, ngửa đầu uống một ngụm. Bạch Lý Đồng Quân cao mày nói, sư huynh nói mình vừa gặp bọn họ sao? Quân Ngọc ngẩn người. Tức là lần này các ngươi đi tìm bọn họ, sau khi mà tìm được họ thì sao? Trong số họ có một vị bằng hữu của ta, ta muốn dẫn hắn đi. Bạch Đi Đồng Quân trầm giọng nói. Quân Ngọc cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát. Hóa ra là thế. Đúng là vừa rồi trong xe ngựa có một người khí tức rất là yếu ớt, có vẻ đang bị thương rất nặng. Đáng lẽ vừa rồi ta nên ngăn cản bọn họ, thế thì chuyến này đã kết thúc rồi. Bạch Lý Đồng Quân hờ hững gật đầu. Đúng vậy. Quân Ngọc ngửa đầu uống một ngụm rượu, thở dài một tiếng. Hối hận quá đi. Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ về những lời của Quân Ngọc vừa nói. Người vừa nói hơi thở của người trong xe ngựa rất yếu ớt sao? Quân Ngọc suy nghĩ một chút trả lời. Nói là yếu ớt chẳng bằng nói sắp chết rồi. Nguyệt Dao nói, bọn họ sẽ không có để cho Diệp Đỉnh Chi chết đâu. Bây giờ tình huống như vậy, có hai khả năng. Khả năng đầu tiên là khi bọn họ mang Diệp Đỉnh Chi đi, đã đánh cho Diệp Đỉnh Chi trọng thương. Khả năng thứ hai, cơ thể của Diệp Đỉnh Chi được truyền hư niệm công. Hồn quang phi ly, hắn đã dùng phàm thế cố luyện hư niệm công tới tầng thứ ba. Nếu mà hắn truyền công lực này vào cơ thể của Diệp Đỉnh Chi, Quân Ngọc tiên sinh, có phải trong chiếc xe ngựa vừa rồi có một nam tử không? Đúng, cũng đã trọng thương nhưng mà không nghiêm trọng đến vậy. Căn cơ võ công không yếu nhưng mà theo tình huống vừa rồi e là chỉ một chưởng cũng có thể giết chết. Quân Ngọc nhếch miệng cười, ta cũng nhân từ cho nên mới thả hắn đi. Thế thì đúng rồi, Phi Ly đã cưỡng ép truyền hư niệm công tầng thứ ba vào cơ thể của Diệp Đỉnh Chi cho nên bây giờ cả hai đều rất yếu ớt. Nguyệt Dao cắn răng, bọn họ nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rồi. Bạch Lý Đồng Quân nhìn về phía trước. Vừa rồi, Dù Tác Sứ đã kéo chân chúng ta quá lâu, chúng ta là cách xa bọn họ hơn rồi. Có lẽ trước khi mà tới thiên ngoại thiên, sẽ khó mà đuổi kịp. Nếu là đi trong thành, vậy ta đạp gió lướt đi, không tới một canh giờ bắt được bọn họ rồi. Quân Ngọc ngạo nghễ nói, đáng tiếc, Hoa Tuyên Thành là một vùng đất hoang du, ta không có thể tìm được phương hướng của bọn họ. Nguyệt Dao trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Không được, Bạch Lý Đồng Quân, ngươi cũng phải luyện hư niệm công, nếu không đến lúc đó, cửa Lan Nguyệt Phúc Địa đã bị đóng lại, chúng ta không có làm gì được đâu. Quân Ngọc nhíu mày, hư niệm công, tiểu sư đệ, ngươi cũng là võ mạch bẩm sinh sao? Bạch Lý Đồng Quân mới nhún vai, ta cũng chẳng có cách nào. Nhưng đó là hư niệm công, hư hư thật thật, niệm tại hư vô, cho dù ngươi là võ mạch bẩm sinh, nhưng mà đâu có dễ luyện đâu. Quân Ngọc nói, không tu luyện một năm nửa năm, trừ phi là cưỡng ép truyền công như là bọn họ. Cô nương, chẳng lẽ là cô nương cũng là cao thủ thâm sâu khó lường, cũng luyện mấy cái tầng hư niệm công? Tiên sinh, đề cao ta quá rồi, người như ta làm sao mà luyện được hư niệm công? E là mới luyện tầng đầu tiên thì kinh mạch đã nổ tung mà chết rồi. Nhưng mà Đông Quân lại có nửa năm, một năm tu luyện. Nguyệt Giao nhìn Bạch Lý Đông Quân một cái. Quân Ngọc sửng sốt. Vậy sao? Bạch Lý Đông Quân cũng sửng sợ. Sao ta không biết? Nguyệt Giao lấy từ sau xe ngựa ra một chiếc đàn cổ đặt trước mặt, hỏi Bạch Lý Đông Quân, còn nhớ cầm trung kiếm không? Bạch Lý Đông Quân đột nhiên hiểu ra, lúc đó bọn họ từng đọc sách cổ của Cổ Trần trong gian nhà cũ của Càn Đông Thành. Trong đó có một quyển là cầm trung kiếm, dạy cách biến tiếng đàn thành kiếm khí đã thương người khác. Lúc đó hai người đều cảm thấy cái võ công này chưa có bàn về tính thực dụng. Riêng tư thế đánh đàn đã thương kẻ khác cực kỳ bắt mắt. Cho nên tập cầm trung kiếm này suốt một năm rồi. Cuối cùng Nguyệt Giao tung mấy chục chiếc lá, Bạch Lý Đông Quân gãy đàn là có thể lập tức chém đứt chúng. Hắn đã nhận cây đàn cổ gãy nhẹ. Thử xem, Quân Ngọc hỏi. Bạch Lý Đông Quân mỉm cười. Được. Quân Ngọc dốc ngực cái bình rượu, đổ ra một cột rượu, hắn mới nhẹ nhàng nhấc cột nước lên. Đột nhiên, hóa thành một cây cột băng. Ngón tay bị gõ nhẹ lên trên, cột băng đã hóa thành vài chục hạt nhỏ. Hắn mới nhìn Bạch Lý Đông Quân. Lên. Bạch Lý Đông Quân gãy nhẹ dây đàn, một luồng kiếm khí thanh nhã từ dây đàn bắn ra. Chỉ nhẹ vài tiếng len keng thanh thúy, mấy chục hạt băng đã bị cắt rất chỉnh tề rơi dưới đất. Nguyệt Giao vui vẻ, còn tiến bộ hơn lúc trước vài phần đó. Quân Ngọc mỉm cười, không sai, hư niệm quá lực, ta còn chưa có từng luyện công phu này. Bạch Lý Đông Quân buông đàn xuống, đây chính là hư niệm công sao? Thế thì ta luyện tới tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ mấy sao? Nguyệt Giao mỉm cười, đây mới là yêu cầu nhập môn của hư niệm công thôi, ngươi còn chưa có đạt đến tầng thứ nhất. Sau đó cô dán cái màn che hỏi thị nữ áo xanh, Thanh Nhi, từ đây tới Thiên Ngoại Thiên nhanh nhất còn mất bao lâu? Đi cả ngày cả đêm, 17 ngày. Tuyết sinh là thần mã trời sinh, nhanh hơn Mạc Lạc của Nguyệt Khanh công chúa một chút. Nếu may mắn, chúng ta có thể chặn bọn họ trên băng nguyên. Thanh Nhi trả lời, được. Nguyệt Giao mới gật đầu nói, ít nhất là có thể cản bọn họ ở Lan Nguyệt Phúc Địa. Đồng Quân, từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu tu luyện hư niệm công. Sau 17 ngày, ngươi cần phải đạt tới hư niệm công tầng thứ hai. Ta không có thể thua Diệp Đỉnh Chi được, tuy công lực của hắn là được cho không, nhưng mà ta không thể thua hắn. Nếu hắn đã tới tầng thứ ba, vậy ta cũng phải tới tầng ba. Bạch Lý Đồng Quân ngạo nghễ nói, 17 ngày, hư niệm công tầng ba. Quân Ngọc ngửa đầu uống một ngụm rượu, đúng là phóng khoáng, nên cạn một chén lớn đi. Bạch Lý Đông Quân thở dài, sư huynh, uống rượu đâu có cần nhiều lý do như vậy, muốn uống thì cứ uống, không phải là cứ hớp rượu nào cũng phải nói một câu. Quân Ngọc mỉm cười, ta là người đọc sách mà, da mặt mỏng lắm. Khi Quân Ngọc nói ta là người đọc sách, Bạch Lý Đông Quân lại nhớ tới vị sư phụ phong nhã thanh thoát Phản Lão Hoàng Đồng, luôn thích ra vẻ nói, ta tên là Nam Cung Xuân Thủy, là người đọc sách nho nhã. Y mới thở dài, sư huynh, ngươi có biết sư phụ đi đâu không? Ta làm sao mà biết được, đã mấy chục năm rồi, ta chưa có gặp lại sư phụ. Khi mà ông ấy để lại cho ta một bức thư, bảo ta tới giúp ngươi một quãng. Đã nói trước rồi, chỉ là một quãng thôi. Ở Tiên Thành đã là xong rồi, lần này ta tới dùng cực bắc, chỉ là để ngắm phong cảnh thôi. Quân Ngọc trả lời, lần nào sư phụ cũng nhẫn tâm tuyệt tình như vậy sao? Bạch Lý Đông Quân bỏ qua nửa câu sau của Quân Ngọc. Có lẽ vì đã quên thấy cảnh ly biệt, cho nên lại càng sợ ly biệt. Quân Ngọc ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, nhưng lung lai bầu rượu lại phát hiện không còn giọt nào. Chương 289, Cực Bắc Chi Thiên. Ngày thứ 17, Bạch Lý Đông Quân bế quan minh tưởng trong xe ngựa 17 ngày, cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Quân Ngọc lại uống một ngụm rượu cười nói, môn võ công này đúng là đỡ lo, nhắm mắt ngồi trong xe ngựa là tu luyện được rồi. Bạch Lý Đông Quân vừa tính lại từ minh tưởng, tinh thần hơi đờ đẫn, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Cảm giác ra sao? Nguyệt Dao lo lắng hỏi. Như là chìm vào trong một giấc mộng dài, có lúc nóng nực như là rơi vào địa ngục, có lúc thì giá lạnh như ngã vào băng nguyên vạn trượng. Mấy lần ta cố tỉnh lại nhưng mà không thành công, có điều không có lúc nào cảm thấy lạnh lẽo như lúc này. Bạch Ly Đồng Quân hít một hơi lạnh. Vớ vẩn, đó là vì chúng ta đã đến. Quân Ngọc kéo rèm xe, bên ngoài gió lạnh thấu xương, chính là băng sơn quan nguyên mênh mông vô biên, khu vực cực bắc. Bạch Ly Đồng Quân lập tức ngáp dài một cái hô to. Kéo rèm xuống đi, kéo rèm xuống, không đúng, sư huynh, sao mà ngươi lại mặc áo lông cừu dày như vậy? Vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy trên người ấm áp. Hắn quay sang, phát hiện Nguyệt Dao đã khoác chiếc áo lông cừu màu trắng lên người của mình. Nguyệt Dao mỉm cười. Khi mà ngươi nhập minh tưởng, trên người nóng như lửa đốt, chân khí bộc phát. Chúng ta ngồi trong xe ngựa mà như là ngồi trong nhà tắm vậy. Ta sợ chân khí của ngươi không tỏa ra được, cho nên không có khoác thêm áo khoác cho ngươi. Bạch Ly Đồng Quân khoác áo lông cừu, ngửi hương thơm thoang thoảng trên đó. Tinh thần lại bắt đầu mê mẩn, y mới cười ngây ngô. Nguyệt Dao tỷ tỷ, thế thì tỷ phải chịu lạnh sao? Không thì chúng ta khoác chung đi. Quân Ngọc thiếu chút nữa đã phun luôn ngụm rượu ra ngoài. Sư phụ mặc dày vô sĩ, quả nhiên mỗi tên đệ tử đều kế thừa và phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn. Không cần đâu, Nguyệt Dao mỉm cười, lấy từ phía sau xe ngựa ra một chiếc áo lông cừu mặc vào trong người. Quân Ngọc mỉm cười, cái xe ngựa của Nguyệt Dao cô nương đúng là rương bách bảo, thứ gì cũng có. Bạch Ly Đồng Quân thở dài, thân thể co lại trong góc, lén đút ngửi hương thơm kia, nhưng mà đột nhiên nghe bụng kêu ùn ụt, y bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đói rồi, cầm lấy đi. Quân Ngọc lấy từ trong cái bánh bao bên cạnh tiện tay ném sang. Bạch Ly Đồng Quân giơ tay cầm lấy, khẽ ước lượng, cái bánh bao này còn cứng hơn đá tảng, ta sợ gãy răng đó. Hầm nóng là được mà, Quân Ngọc cười nói. Bạch Ly Đồng Quân nhún vai, tay tỏa ra chân khí, xung quanh cái bánh bao lập tức nóng hổi. Không ngờ một cái bánh bao vừa lạnh vừa cứng, lại chậm rãi tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Bạch Ly Đồng Quân cầm bánh bao cắn một cái. Cách này không tệ nha. Mấy ngày nay, trong xe ngựa đều là chân khí của người, ta và Nguyệt Gia cô nương đặt bánh bao lên đầu của người, chỉ chốc lát sau là nóng hổi rồi. Quân Ngọc nói, Nguyệt Dao mới mỉm cười, nhưng mà ánh mắt lập tức nghiêm nghị. Đồng Quân, hư niệm công của ngươi tới tầng thứ mấy rồi? Ngươi đã nói mỗi tầng hư niệm công tương đương chỉ leo một tầng lầu, mỗi tầng đều có rất nhiều trở ngại. Nếu ta không đoán sai, bây giờ ta vừa dặn leo lên tầng thứ ba. Không nhiều không ít, hư niệm công tầng thứ ba. Trong xe ngựa, cách bọn họ 10 dặm, một chiếc xe đã được một con ngựa toàn thân đen nhánh cũng đạp trong gió tuyết, lao nhanh về phía trước. Sắp tới nơi rồi. Nguyệt Khanh mặc áo tím nắm chặt roi ngựa, cắn răng nói. Một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi đang nằm ở đó, đột nhiên ngồi dậy, khiến cho tay cầm roi ngựa của Nguyệt Khanh rung lẩy bẩy. Phi Ly xoay người nhìn Diệp Đỉnh Chi, đầu đầy mồ hôi, vẫn chưa có hết sợ hãi, lạnh nhạt nói. Tỉnh rồi sao? Diệp Đỉnh Chi lau mồ hôi trên trán, hạ giọng nói. Ta còn tưởng mình đã chết rồi chứ. Phi Ly cười nói, ngươi đã ngủ gần một tháng rồi, trong cái thời gian vừa qua, ngươi đã mơ thấy gì? Ta không có mơ thấy gì cả, chỉ cảm thấy mình đã ngã vào một vực sâu. Đó là một vực sâu không có đáy. Ta cứ thế mà rơi xuống, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Ngoài tuyệt vọng ra, ta không cảm giác được gì. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Về sau có người kéo ta một cái, nhưng lại bị ta tránh đi. Ai? Một người bằng hữu của ta, hắn tên là Bách Lý Đông Quân. Phi Ly nhèo mắt lại, Nguyệt Khanh không có nói gì, chỉ hung hăng, dung roi ngựa. Diệp Đỉnh Chi mới thở dài một tiếng. Ta hơi đói, có gì ăn không? Phi Ly ném mấy cái bánh bao sàn, sau đó lại ném một bình rượu. Uống một chút rượu ấm người đi đã. Chúng ta đã tới vùng đất cực bắc rồi, chẳng bao lâu nữa, ngươi có thể thấy thiên ngoại thiên chân chính. Diệp Đỉnh Chi uống một ngụm rượu, phun ra một hơi ấm, sau đó cắn một miếng bánh bao to. Chắc chỗ các ngươi có người đã luyện được võ công này, có thể dạy cho ta không? Đúng vậy, tông chủ của chúng ta, Nguyệt Phong Thành, đã tu luyện tới tầng thứ 8 từ lâu. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ đột phá bình cảnh lên tới tầng thứ 9. Đến lúc đó, cho dù là Lý tiên sinh của học đường cũng không có thể ngăn cản tông chủ. Với bản lĩnh của người, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đạt tới tầng thứ 7 thôi. Phi Ly chậm rãi nói. Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng ăn xong cái bánh bao, sau đó quan sát một cái bánh bao khác. Tầng thứ 9, cần bao lâu? Phi Ly mới sững sờ cười nói. Tông chủ của chúng ta đã bế quan hơn 10 năm, mà còn không có đạt tới bình cảnh tầng thứ 8. Ngươi nói tầng thứ 9 có phải ngông cuồng quá không chứ? Tông chủ của các ngươi không có làm được không có nghĩa là ta không có làm được. Diệp Đỉnh Chi nhún vai, chẳng phải là ngươi nói ta là vô mạch bẩm sinh sao? Cha, cha đã tỉnh rồi. Đứa bé ngủ bên cạnh mở mắt, thấy rốt cuộc cha của mình đã tỉnh, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Diệp Đỉnh Chi xoa đầu của nó, An Thế lần đầu tới phía Bắc lạnh giá chứ? Diệp An Thế mới nhẹ gật đầu, ở phía Bắc lạnh quá. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đúng vậy, lạnh quá. Lúc mà cha lớn hơn con vài tuổi mới đến đây lần đầu, cả trời đất đều lạnh giá, cha còn tưởng là mình sẽ chết ở đây rồi. Mẹ có tới không? Diệp An Thế mới đột nhiên hỏi, con thấy mẹ theo ai đó đi trước là tới đây trước sao? Mẹ tới gặp người thân một chút, chúng ta tới phía Bắc rồi mới đi tìm mẹ. Diệp Đỉnh Chi trả lời. Diệp An Thế mới gật đầu, cực kỳ khéo léo, kéo tấm thảm lên người, sau đó co mình vào. Phi Ly mỉm cười, cái thằng nhóc này rất là thông minh, hơn nữa thể trạng của nó rất thích hợp để mà luyện võ. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, cũng là võ mạch bẩm sinh cái gì đó sao? Giờ tuổi tác của nó còn quá nhỏ, không có đoán được, nhưng mà ta cảm thấy cũng phải 8-9 phần 10. Phi Ly nói, bây giờ ngươi đã dạy cho nó luyện võ chưa? Chương 290, vô tướng vô gì? Diệp An Thế gãi đầu một cái. Luyện võ là cái gì? Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé 3 tuổi thôi, không biết gì về luyện võ. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười. Đợi lúc nào mà gặp mẹ của con, để mẹ dạy cho con. Nguyệt Khanh nhìn về phía trước. Sắp đến nơi rồi, lát nữa Phi Ly, ngươi đi xe ngựa đưa đứa nhỏ này về Thiên Ngoại Thiên trước đã. Ta sẽ dẫn Diệp Đỉnh Chi tới Lan Nguyệt Phúc Địa tìm phụ thân. Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ. Sao mà không cùng tới Lan Nguyệt Phúc Địa? Nguyệt Khanh thở dài. Tuy nói là Phúc Địa, nhưng mà người bình thường không có thể tới được. Nơi đó băng nguyên còn đáng sợ hơn cái chỗ này. Tuấn mã dũng mãnh phi thường cũng chùn bước, không có dám đi thêm chút nào. Chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi. Được rồi, An Thế, con đi theo thúc thúc này tới cái chỗ ấm áp nha. Cha sẽ tới sao? Diệp Đỉnh Chi xoa đầu cậu bé. Diệp An Thế mới gật đầu. Cha nhớ cẩn thận nha. Cẩn thận. Diệp Đỉnh Chi sửng sốt. Nguyệt Khanh và Phi Ly nhìn nhau, trong lòng căng thẳng. Yên tâm đi, mẹ của con đang chờ chúng ta mà. Diệp Đỉnh Chi hạ giọng nói. Nguyệt Khanh mới đột nhiên kéo dây cương dừng xe ngựa. Diệp Đỉnh Chi hỏi, sao vậy? Nguyệt Khanh nói nhỏ, dù tướng sứ. Diệp Đỉnh Chi đưa tay dán cái đèm xe ngựa, nhìn hai người đang đứng cách đó không xa. Một nam tử trung niên, tướng mạo nho nhã, đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ nhìn bọn họ. Bên cạnh hắn là một thiếu niên cầm dù. Cây dù trúc to lớn che chắn gió tuyết giúp cho nam tử trung niên. Diệp Đỉnh Chi mới hạ giọng nói, vị này chính là người đang quản lý Thiên Ngoại Thiên của các ngươi, dù tướng sứ sao? Dù tướng sứ cất cao giọng đáp, ta là Dù Thiên, cung kính chờ đón Diệp công tử đã lâu. Diệp Đỉnh Chi mới chắp tay, tại hạ Diệp Đỉnh Chi hân hạnh gặp mặt. Nguyệt Khanh mới nói, dù tướng sứ, thế thì nhờ ngài dẫn Phi Ly và đứa nhỏ này trở về Thiên Ngoại Thiên. Dù tướng sứ mới gật nhẹ đầu, con đường tới Lan Nguyệt Phúc Địa hơi nguy hiểm, hai vị cũng phải cẩn thận. Nguyệt Khanh và Diệp Đỉnh Chi nhảy từ trên xe ngựa xuống. Nguyệt Khanh đi qua cạnh Dù tướng sứ nhìn hắn một cái. Dù tướng sứ gật nhẹ đầu, đi thôi. Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn Dù tướng sứ một cái, Dù tướng sứ giận mỉm cười. Tâm như là đầm sâu, là người khó mà nhìn thấu. Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày. Sau khi mà hai người đi khỏi, Phi Ly từ trên xe ngựa đi tới. Tôn sứ, các ngươi về trước đi, ta phải ở lại đây đợi mấy vị bằng hữu đã. Dù tướng sứ nói. Phi Ly thần sắc do dự, dù tướng sứ định đích thân ra tay sao? có người lén chuyển lời tới Thiên Ngoại Thiên, dù tác sứ đã bị bọn chúng giết rồi. Bây giờ mà ta không đứng ra, thế thì trong Thiên Ngoại Thiên còn có ai ngăn được chúng? Dù tướng sứ mới thở dài, đi thôi Phi Ly, thời đại của chúng ta đã sắp tới rồi. Ta rất mong đợi ngày đó. Phi Ly kéo cương ngựa đi qua dù tướng sứ rời khỏi. Hắn cao mày ngẫm nghĩ, cẩn thận câu nói cuối cùng của dù tướng sứ, cũng nhận ra một chút ẩn ý. Ngay phía trước thôi, sắp đến nơi rồi. Đường bên trái là tới Lan Nguyệt Phúc Địa, đường bên phải Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ là biết chúng ta đã đuổi theo, cho nên chắc chắn sẽ tới thẳng Lan Nguyệt Phúc Địa. Ở đó thì xe ngựa không có đi được, chúng ta phải đi bộ thôi. Nguyệt Giao nói. Thanh Nhi mới nhẹ nhàng kéo cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nguyệt Giao nghi ngờ. Thanh Nhi, còn cách một đoạn mà, sao đã dừng lại rồi? Quân Ngọc uống một ngụm rượu, phía trước có người đang đợi đó. Bạch Lý Đông Quân vén rèm, chỉ thấy phía trước có một nho sinh trung niên ngồi ngay ngắn trên xe lăn và một thiếu niên tuấn tú cầm dù. Dù tướng sứ, Nguyệt Giao nói khẽ. Dù tướng sứ mới gật nhẹ đầu. Tông chủ Tạm Quyền đại nhân. Nguyệt Giao mới mỉm cười. Dù tướng sứ đại nhân giờ đã là người thống lĩnh thật sự của Thiên Ngoại Thiên, sao mà vẫn gọi ta là tông chủ đại diện? Thuộc hạ Dược Quyền suy nghĩ khác với tông chủ Tạm Quyền đại nhân. Ta không muốn thấy Thiên Ngoại Thiên đi về phía quỷ diệt, cho nên vượt quá bổn phận, đúng là bất kính. Đợi sau khi mà tông chủ xuất quan, chắc chắn ta sẽ tới thỉnh tội. Dù tướng sứ cúi đầu, giọng điệu cung kính. Vì dục vọng quyền lực của bản thân mà ép dân chúng của Thiên Ngoại Thiên đang an lành bán mạng cho các ngươi, đây mới là đi về phía quỷ diệt đó. Nguyệt Giao thở dài nói. Dù tướng sứ lắc đầu. Tông chủ Tạm Quyền đại nhân nói sai rồi. Cả đời này dù thiên chưa có từng đam mê quyền lực, nhưng chúng ta vốn là phải được sống ở nơi đất đai màu mỡ ấm áp, chứ không phải là vùng đất nghèo nàn cằn cỗi này. Nhưng có một số thất bại đã được định sẵn, nếu không buông bỏ thì bại càng thêm thảm. Ta dân du ở Bắc Ly đã rất nhiều năm, ta biết sự cường đại của bọn họ. Nguyệt Giao nói. Đợi đến khi mà tông chủ vào Bắc Ly một lần nữa, trên đời này không có ai mạnh hơn người. Giọng điệu của dù tướng sứ vẫn âm trầm, như là không có mang bất cứ tâm trạng nào, nhưng mà lại tạo thành cảm giác kiên định, không thể phản bác. Lại là một kẻ đi vào đường tà. Quân Ngọc thở dài, nhưng mà cái gã này khó đối phó hơn nhiều đó. Nhưng Nguyệt Giao nói, trong tứ đại tôn sứ, người đánh đấm giỏi nhất là Vô Tác kia mà. Bạch Lý Đồng Quân nói đầy ẩn ý, dọc đường đã gặp vô số tôm tép, cao thủ duy nhất là Vô Tác sứ thì đã bị sư huynh của mình giải quyết trước. Bây giờ y luyện thành hư niệm công, đang muốn so chiều với Vô Tướng sứ trước mặt. Quân Ngọc nhìn Vô Tướng sứ, ánh mắt càng có vẻ nghiêm nghị. Vô Tác sứ kia đi vào đường tà, nhưng chỉ là bên ngoài, không có đỡ nổi một đòn. Nhưng mà Vô Thiên này tuy tâm đã vào đường tà, nhưng mà tâm của hắn vẫn cứng như đá tảng, lại nhận định mình đi theo chính đạo. Người như vậy mới là khó đối phó, vì hắn có lòng tin, mà lòng tin phát huy ra lực lượng cường đại hơn nữa. Nguyệt Giao nhìn về phía trước hạ giọng nói, chúng ta không có thể đợi thêm, dù thiên đã ở đây, chứng tỏ là Diệp Đỉnh Chi đi về phía Lan Nguyệt Phúc Địa rồi. Quân Ngọc xuống xe, phất hai tay áo, vị lão ca này, ta đánh với người, Đông Quân, các người đi trước đi. Dù tướng sứ mỉm cười, có lẽ không được rồi. Quân Ngọc nhìn Bách Lý Đông Quân một cái, xin lỗi, đoạn đường cuối cùng ngươi vẫn phải tự đi, cứ yên tâm mà làm, bốn chữ không cần hối hận. Bách Lý Đông Quân cúi đầu, tiểu sư đệ xin ghi nhớ. Quân Ngọc dùng tay, gió tuyết bay lượn, trường bào màu xám đã phất phơ theo làn gió. Thiếu niên cầm dù lung lai như sắp đổ, dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong thổi bay. Dù tướng sứ nhíu mày, ngươi là người đã giết Vô Tác sao? Cũng là người sắp giết ngươi đó. Quân Ngọc cười nói, ngươi nói không sai, ta không có thể ngăn cả hai người các ngươi. Du Thiên mới nhẹ gật đầu, như vậy hai người chúng ta ở lại đây phân định sinh tử thôi. Chương 291, Lan Nguyệt Phúc Địa. Trên băng nguyên ngàn dặm, Diệp Đỉnh Chi và Nguyệt Khanh đang chạy thẳng về phía trước. Diệp Đỉnh Chi từng tới Quan Nguyên ở cực bắc của Bắc Mang, nơi đó có núi băng cao vút tận tầng mây. ngăn cách thế giới này và phía sau núi băng. Nhưng mà cho dù ở đó cũng không có khiến cho người ta cảm thấy khủng khiếp như ở băng nguyên này. Chưa có một ai qua được băng nguyên này, nó cứ như không có điểm cuối cùng. Lan Nguyệt Phúc Địa đã là cực hạn mà chúng ta có thể đi tới. Nguyệt Hành đi trong gió tuyết mãnh liệt như vậy đã khá vất vả rồi. Diệp Đỉnh Chi giơ tay truyền nội lực của mình vào trong cơ thể của Nguyệt Hành. Ở nơi này, dừng lại một khắc thôi là máu huyết sẽ bị đông cứng. Vì sao mà tông chủ của các ngươi lại chọn chỗ này để bế quan tu luyện? Phụ thần nói tu luyện trong Lan Nguyệt Phúc Địa có thể khiến cho ông vĩnh viễn không quên cảm giác đau đớn khi vong quốc. Nguyệt Hành cảm thấy nội lực của Diệp Đỉnh Chi truyền vào trong thân thể như là nước ấm chảy trong người. Cuối cùng giọng nói cũng thoải mái. Chấp niệm của phụ thân người cũng là rất sâu. Diệp Đỉnh Chi nói đầy ẩn ý. Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Giao đi qua bên cạnh Vô Tướng Sứ. Vô Tướng Sứ ngồi ngay ngắn trên xe. Ánh mắt của thiếu niên cầm dù nhìn về phía xa nhưng mà không có định ra tay ngăn cản. Ngươi muốn phụ thân của ngươi ngủ say mãi sao? Vô Tướng Sứ đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyệt Giao mới gật nhẹ đầu. Ta hy vọng phụ thân sẽ tỉnh lại, cũng hy vọng không có chiến tranh. Chuyện chúng ta đang mong đợi sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Vô Tướng Sứ đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn. Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Người này đứng dậy được sao? Nguyệt Giao nhíu mày, lập tức kéo Bách Lý Đông Quân sang. Không kịp, đi! Trong gió tuyết, Vô Tướng Sứ từng bước một đi về phía trước, mỉm cười với Quân Ngọc. Thật không dám giấu, đã mười mấy năm rồi ta không có đi lại như vậy. Gió ở đây lạnh như vậy, đi lại ở đây cũng chẳng có hay ho gì. Quân Ngọc mỉm cười nói, ngươi đã dùng Vô Tướng Long Lực Công cưỡng ép đôi chân tàn phế của mình đi lại được, nhưng có thể kéo dài bao lâu? Một canh giờ hay là hai canh giờ? Vô Tướng Sứ giơ nắm tay với Quân Ngọc, vị tiên sinh này đúng là huyền bác, chẳng trách Vô Tác lại chết trên tay của ngươi. Có một số người tuy đáng ghét nhưng mà cũng đáng kính nể. Ngươi là đối thủ đáng kính nể đó. Quân Ngọc cũng giơ nắm tay, tuy không phải là người tốt lành gì. Quá khen rồi, Vô Tướng Sứ dậm chân phải khiến gió tuyết bắn lên. Lan Nguyệt Phúc Địa, Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn bốn chữ bên trên, nói đầy ẩn ý. Cánh cửa đá khổng lồ ngăn ngoài cửa động, Diệp Đỉnh Chi giơ tay sờ lên cửa đá, sau đó mới nhíu mày. E là cửa đá này nặng tới ngàn cân, chỉ dùng sức mạnh bình thường không có thể mở nổi rồi. Nguyệt Khanh mới nhẹ gật đầu. Đúng vậy, phụ thân không có muốn chúng ta quấy rầy, cho nên đã bố trí cấm chế trên cửa đá. Trừ phi có nội lực hư niệm công truyền vào, nếu không cửa đá không có thể mở từ bên ngoài được. Thì ra là thế sao? Diệp Đỉnh Chi giơ tay lên cửa đá nhưng mà không dần sức, chỉ lắc đầu mỉm cười. Có phải người bên trong vốn là không có biết ta sẽ tới, chẳng qua là hắn không có mở cửa, còn các ngươi lại rất muốn gặp hắn? Nguyệt Khanh sững sờ không có nói gì. Có phải ta là chìa khóa không? Diệp Đỉnh Chi nói thêm. Cuối cùng Nguyệt Khanh mới lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, nhưng mà phụ thân vào Lan Nguyệt Phúc Địa, chúng ta không có cách nào báo cáo chuyện ngươi đã tới cho người. Thật vậy sao? Diệp Đỉnh Chi thu tay về nhún vai. Nhịp tim của Nguyệt Khanh lập tức tăng tốc. Không ngờ chỉ thiếu có một bước cuối cùng nhưng vẫn bị người ta nhận ra. Bây giờ phải làm thế nào đây? Dùng tính mạng của con hắn uy hiếp sao? Hay là tiếp tục giả ngu? Đợi khi về thiên ngoại thiên thì nhờ các tôn sứ chế ngự hắn. Trong lúc Nguyệt Khanh đang lo lắng suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi đặt một tay lên cửa đá. Thôi, đã đến đây rồi thì sợ cái gì chứ? Dù sao hư niệm công này ta đã luyện chắc rồi. Một lát sau, Diệp Đỉnh Chi thu cánh tay phải. Cửa đá rung lên bần bật, khiến cho tuyết động bên trên rơi xuống. Nguyệt Khanh kinh hãi lùi lại một bước. Diệp Đỉnh Chi cũng lùi lại một bước, cửa đá chậm rãi nâng cao. Luồng không khí mục nát mà ấm áp từ bên trong hang động thổi ra. Diệp Đỉnh Chi nhìn vào bên trong. Bên trong là từng dãy giá sách. Trên giá bày đầy sách cổ. Hai bên hang núi khảm đầy dạ minh châu, khiến cho toàn bộ hang động sáng rực. Diệp Đỉnh Chi hít một hơi, e là lâu lắm rồi chưa có mở cửa. Nguyệt Khanh không có nói gì, thời khắc này cô không có hiểu rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi đang nghĩ gì. Diệp Đỉnh Chi không định đợi cô trả lời, trực tiếp đi vào bên trong Lan Nguyệt Phúc Địa. Nguyệt Khanh do dự một chút rồi bước theo. So với bên ngoài, gió tuyết điều hiu, trong Lan Nguyệt Phúc Địa cực kỳ ấm áp. Diệp Đỉnh Chi vừa đi vừa lắc đầu. Lan Nguyệt Phúc Địa này đúng là Phúc Địa. Dưới hàng núi có suối nước nóng chảy ngầm, cho nên dù là ở bên ngoài giá rét, nhưng mà cái chỗ này vẫn ấm áp như xuân. Vừa rồi, ngươi bảo phụ thân của ngươi nói thế, đúng là nói bậy rồi. Nguyệt Khanh siết chặt nắm tay. Ta chưa có vào Lan Nguyệt Phúc Địa bao giờ, có lẽ phụ thân đại nhân trêu ta. Phụ thân đại nhân sao? Diệp Đỉnh Chi đi xuyên qua những cái giá sách, vào gian trong của hang động. Hình như hắn... Nguyệt Khanh đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, rảo bước chạy vào, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn vào bên trong. Cả cô và Phi Ly, thậm chí dù tướng sứ, đều có một suy đoán tồi tệ nhất. Đó là trong 10 năm bế quan dài đằng đẵng này, Nguyệt Phong Thành đã chết trong Lan Nguyệt Phúc Địa. Trong phòng trong, một nam tử trung niên mặt mũi gầy gò đang ngồi xếp bằng. Hắn nhắm chặt hai con mắt, hơi thở đều đặn như đã chìm vào ngủ say. Nguyệt Khanh mới đi tới khẽ gọi, phụ thân đại nhân. Nguyệt Phong Thành vẫn chìm vào giấc ngủ, không có trả lời cô. Nguyệt Khanh giơ một ngón tay đặt trước mũi của Nguyệt Phong Thành. Tuy hơi thở rất yếu ớt, nhưng mà rất ổn định. Diệp Đỉnh Chi mới gửi gần, rốt cuộc bao nhiêu năm không có gặp mặt, thậm chí ngươi còn lo hắn đã chết rồi sao? Đúng là đã nhiều năm rồi. Nguyệt Khanh nhìn phụ thân cảm thán, có lẽ là ông ấy thấy ta cũng không có nhận ra ta. Diệp Đỉnh Chi hỏi, bây giờ ta cần phải làm gì để cho hắn tỉnh lại? Ta cũng không biết, bây giờ phụ thân đang minh tưởng hư niệm công. Nguyệt Khanh nói khẽ, phụ thân đại nhân, Khanh Nhi đã tới thăm ngài đây. Rầm một tiếng, cánh cửa bên ngoài mới đột nhiên đóng lại. Thời khắc này, Nguyệt Phong Thành đột ngột mở mắt. Thế nhưng, đôi mắt lại có màu vàng kim yêu dị. Các người là ai? Hắn giương tay nắm lấy cổ họng của Nguyệt Khanh. Chương 292, Kim Đồng đoạt phách. Dừng tay, cô ấy là con gái của ngươi đó. Diệp Đỉnh Chi bước thẳng lên trước, xuất quyền đánh về phía Nguyệt Phong Thành. Con người màu kim, đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Diệp Đỉnh Chi không có mong đợi câu nói kia có thể khiến cho Nguyệt Phong Thành dừng tay, cho nên hắn không hề do dự dẫn tới tám thành công lực. Con gái sao? Nguyệt Phong Thành mới đột nhiên buông lỏng tay, sau đó quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, giơ bàn tay ra, bắt lấy cái nắm đấm của Diệp Đỉnh Chi. Chưởng lực tám thành công phu của Diệp Đỉnh Chi bị hắn dễ dàng nắm lại, lập tức quá giải, khóe miệng của Nguyệt Phong Thành nhướng lên. Hư niệm công sao? Diệp Đỉnh Chi mới sửng sốt, sao mà ngươi vẫn giữ được thần trí? Ngươi tưởng ta tẩu hỏa nhập ma chắc? Nguyệt Phong Thành buông tay, nhẹ nhàng giơ tay, mang theo một luồng chưởng phong, đánh văng Diệp Đỉnh Chi vào tường. Diệp Đỉnh Chi nôn ra một ngụm máu, quỳ một chân dưới đất. Hai người mới giao thủ có một chiêu, hắn đã không còn sức hoàn thủ rồi. Nguyệt Khanh được Nguyệt Phong Thành buông ra, vẫn đang ho khan, giờ đã lấy lại hơi vội vàng nói, phụ thân đại nhân, con là Khanh Nhi đây. Là Khanh Nhi sao? Nguyệt Phong Thành quay đầu sang, trừng đôi mắt đáng sợ nhìn về phía cô. Cha con cách xa lâu ngày mới gặp lại, nhưng mà trong lòng của Nguyệt Khanh không có một chút vui mừng hay cảm động, chỉ có nỗi sợ không thể kiềm chế. Cô lùi lại phía sau một bước. Dần, thưa phụ thân đại nhân, người đang sợ ta. Giọng điệu của Nguyệt Phong Thành rất là bình thản. Nguyệt Khanh dỗ dàng lắc đầu. Không, thưa phụ thân đại nhân. Không, ngươi đang sợ ta, nhưng mà cũng không có cách nào rồi. Nguyệt Phong Thành trầm giọng nói, bây giờ ta đã bước nửa bước vào tầng thứ 9 của hư niệm công. Bây giờ vạn vật nhìn ta đều tự cảm thấy sợ hãi. Đây là nỗi sợ bắt nguồn từ nội tâm, không có cách nào kiềm chế. Nếu các ngươi không quấy rầy ta, trong vòng nửa năm ta có thể phá cảnh để mà lên tầng thứ 9. Nguyệt Khanh mới vội vàng quỳ xuống. Lan Nguyệt Phúc Địa đã bị ngăn cách, chúng ta lo cho tình hình của phụ thân đại nhân, không còn cách nào khác, cho nên mới mở cửa đá quấy nhiễu phụ thân đại nhân bế quan tu hành. Khanh Nhi đáng chết mà. Không, ngươi không có đáng chết, ngươi khá lắm. Nguyệt Phong Thành đi tới đỡ Nguyệt Khanh dậy, tiện đó quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi đang tựa người vào cái tường đá. Người đưa đồ ăn ngon tới cho ta đi. Diệp Đỉnh Chi mới cười lạnh. Đồ ăn sao? Đúng vậy, không ngờ trên thế gian này, ngoài ta ra, vẫn có người tu luyện được hư niệm công. Hơn nữa tuổi trẻ như vậy, đã có công lực tầng thứ tư. Nguyệt Phong Thành nhìn Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói, hút công lực của ngươi, ta có thể trực tiếp phá cảnh rồi, không cần phải chờ nữa. Nguyệt Khanh sửng sốt, công lực tầng thứ tư. Nói vậy trên quãng đường ngắn ngủi vừa qua, Diệp Đỉnh Chi đã phá thêm một tầng rồi. Diệp Đỉnh Chi nhìn Nguyệt Khanh một cái nói, quả ra là thế sao? Nguyệt Khanh lùi lại một bước cúi đầu nói, không còn cách nào. Không có chuyện gì là không có cách. Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên quyền phong kiếm bên hông. Ta chỉ có một câu hỏi, chuyện của Văn Quân có phải là do các người thu xếp hay không vậy? Nguyệt Khanh do dự một chút rồi mới nói, người yên tâm đi, cô ấy không có gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đủ rồi, nói nhiều quá đi. Nguyệt Phong Thành nhìn về phía Nguyệt Khanh. Khanh Nhi, con có thích thiếu niên này không? Nguyệt Khanh cắn môi một cái, không có nói gì. Nhi nữ tình trường, đúng là phiền phức. Nguyệt Phong Thành đi về phía Diệp Đỉnh Chi. Thiếu niên, nếu mà ngươi nghe lời một chút, ta có thể nể mặt con gái của ta giữ lại tính mạng nhà ngươi. Diệp Đỉnh Chi hư lạnh một tiếng, ngươi là cựu quốc chủ của Bắc Quyết, Nguyệt Phong Thành sao? Chữ cựu này có hơi chói tai đó. Nguyệt Phong Thành siết chặt tay phải. Ta họ Diệp, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nói. Nguyệt Phong Thành mới nhíu mày, đúng là dòng họ khiến cho người ta không ưa. Ta tên là Diệp Đỉnh Chi, phụ thân của ta là Diệp Vũ. Năm xưa, người đã tiêu diệt Bắc Quyết các người, nhưng mà nếu không có người, rất nhiều người trong số các người cũng không có thể chạy trốn tới nơi này. Diệp Đỉnh Chi ngạo nghễ nói, Nguyệt Phong Thành giơ tay lên, sát khí đã bộc phát. Diệp Đỉnh Chi coi như không thấy, tiếp tục nói, xem ra phụ thân của ta làm sai rồi, lúc trước người nên giết sạch các người, không có để lại một ai cả. Phụ thân của ngươi là kẻ tự cho là đúng. Nguyệt Phong Thành bước lên trước một bước. Ngươi cũng như hắn, ta đổi ý rồi, ngươi phải chết thôi. Kiếm lên! Diệp Đỉnh Chi gầm lên một tiếng, quyền phong kiếm bên hông đột nhiên rời vỏ. Hắn đã nắm chặt lấy trường kiếm, xoay người một cái, kiếm khí như nước thủy triều tràn ngập trong hang núi. Hay cho một câu kiếm lên! Nguyệt Phong Thành bước lên trước một bước, nhẹ nhàng dung tay, ép toàn bộ chỗ kiếm khí cường hãn kia xuống. Diệp Đỉnh Chi lùi lại ba bước, quay đầu nhìn sau lưng. Nguyệt Phong Thành dung quyền đánh ra, nhắm thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi xoay người chạy thẳng ra cửa. Đánh không lại, chạy thôi. Diệp Đỉnh Chi có nóng máu thế nào thì trên lệch thực lực cũng đã rõ rành rành. Hắn không ngốc tới mức phải chịu chết vô ích, cho nên hắn mới nhanh chóng định lao thẳng ra hướng cửa. Nhưng mà hắn vừa chạy tới nơi thì cửa đá ầm ầm rơi xuống. Người không có chạy được đâu. Nguyệt Phong Thành thu cánh tay vừa khởi động cơ quan sau giá sách, nhìn Diệp Đỉnh Chi với vẻ chế nhạo. Diệp Đỉnh Chi phẫn nộ quát, ngươi cũng đừng có hòng giết chết ta dễ dàng. Thực lực của ngươi rất mạnh, e là lúc trẻ ta cũng không có mạnh bằng ngươi. Nhưng mà nếu ta bước một chân vào hư niệm công tầng thứ 9, ngươi cũng chỉ là một con kiến thôi. Nguyệt Phong Thành thở dài một tiếng, hối hận đi, hối hận gì vừa rồi đã báo gia thế của bản thân. Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, phụ thân của ta là đại tướng quân Bắc Ly, gia thế của ta khí phách cỡ nào, có cái gì mà không dám báo, muốn đánh thì đánh, sợ ngươi chắc, đến đây. Diệp Đỉnh Chi dậm chân phải, lập tức đã tiến vào hư niệm công tầng thứ tư. Tuy cũng là hư niệm công, nhưng uy thế của Diệp Đỉnh Chi thể hiện vượt xa Vi Ly ngày trước. Có điều thần sắc của Nguyệt Phong Thành vẫn rất hờ hững. Trước mặt của ta dám dùng hư niệm công. Cũng đừng có coi thường người khác chứ. Diệp Đỉnh Chi hét lớn lên một tiếng, y phục lập tức nổ tung. Để lộ làn da đỏ rực bên dưới, đôi mắt lập tức hóa thành cái màu đỏ lửa. Nguyệt Phong Thành mới sửng sốt, bất động minh dương công. Võ công bá đạo nhất, ngang ngược nhất thế gian cũng là cái thứ dễ hại người hại mình nhất. Diệp Đỉnh Chi cắm kiếm xuống đất, giọng nói trầm trầm uy nghiêm. Nếu người muốn đánh, vậy thì chúng ta không chết không thôi. Nguyệt Phong Thành trầm giọng nói. Giận cả hư niệm công và bất động minh dương công, ngươi không sợ kinh mạch đứt đoạn sao? Đằng nào chả là chết, sợ cái quái gì chứ? Một luồng khí tím đã hiện lên trên chuôi kiếm, chậm rãi bao phủ toàn bộ thân kiếm, khiến cho thanh kiếm toát lên một vẻ yêu tà quỷ dị. Nguyệt Phong Thành cao mày nói, kiếm tiền vũ sinh ma là cái gì của ngươi? Đương nhiên là sư phụ của ta. Diệp Đỉnh Chi giơ cao thanh kiếm mang đầy khí tím này. Hư niệm công, bất động minh dương công, ma tiền kiếm pháp đều là võ công không có được người trong thế gian chấp nhận. Có lẽ ta vốn không có hợp với thế gian này rồi. Diệp Đỉnh Chi thở dài một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.